Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, tiểu nông dân. Không muốn nói khoác mà không biết ngượng, Trương Diệu Dương nói, chơi vui như vậy ý, Sở Nam Đại Thần giúp ta làm một cái chứ sao? Tô Vũ Tình nói, Trương Diệu Dương ngươi gia nhập quốc gia thần bí bộ môn. Là một người trưởng lão cái gì? Thì có tư cách lĩnh miễn phí. Trương Diệu Dương tắc lưỡi không thôi. Ngượng ngùng không thể nói được gì. Tô Ngữ Nghiên nhìn Tô Vũ Tình trong tay thiết bị màn hình liếc một chút. Nói, điều tra ra, người này tên là Dẫn Vạn. Huyền bộ thành viên, nhưng chỉ là thuộc về bên ngoài. Nhưng sư phụ hắn, Tề Thiên Chiếu. Thân phận không đơn giản. Thêm, S, danh hiệu. Chính là Linh Bộ. Thái trưởng lão, Sở Nam gật gật đầu, nói, thì ra là thế, khó trách phách lối như vậy, chỉ là, Dẫn Vạn như thế dưỡng nữ quỷ, Tề Thiên Chiếu không phải không biết a, Tề Thiên Chiếu, sẽ không phải là cái kia Tề Đại Sư a, cũng là lần kia ta giáo huấn Sở Nguyên Long cùng Sở Thiệu Long bọn họ nhắc đến cái kia Tề Đại Sư. Toàn bộ Phong Phú Hưng bớt, được xưng là Tề Đại Sư, xác thực chỉ có cái này, Tề Thiên Chiếu. Bất quá người này, không chỉ có cường đại, mà lại vô cùng cực đoan. Tô Vũ Tình hiển nhiên lại nhất định dài, trầm ngâm nói ra, Sở Nam như có điều suy nghĩ, nói, mặc kệ, trước giải quyết tai họa ngầm lại nói. Sở Nam đi xuống xe, Duẫn Vạn cũng đã đồng dạng đi tới. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, ngươi biết ta rất sắp chết. Loại lời này, ngươi cái này tiểu nông dân cũng dám nói ra. Duẫn Vạn cười lạnh nói, Lý Ngọc Cầm lúc này cũng có chút sợ run. Sở Nam hắn làm sao tới? Đối với Sở Nam, Lý Ngọc Cầm thực ấn tượng cũng không tệ lắm. Nhưng, cũng chỉ là không tệ mà thôi. Nàng biết Sở Nam là người hiền lành, lại không nghĩ tới. Sở Nam bây giờ sẽ lái lên tốt như vậy xe, thậm chí còn cùng Tô gia đại tiểu thư tiến tới cùng nhau. Hơn nữa nhìn ngôn hành cử chỉ, lẫn nhau ở giữa, tựa hồ còn vô cùng thân mật. Lý Ngọc Cầm trong lòng có chút hồ nghi, nàng đồng thời cũng đang quan sát, muốn nhìn một chút trong thời gian này, đến cùng là ai mới là tên kia, phong thủy đại sư. Nhưng nhìn tới nhìn lui, nàng cũng chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở Tô Ngữ Nghiên trên thân, bởi vì Lý Ngọc Cầm trên thực tế liền cái nào là Tô Ngữ Nghiên đều không cách nào phân rõ ràng, bởi vì quan hệ tỉ muội, Tô Vũ Tình cùng Tô Ngữ Nghiên hôm nay đều mặc ăn ảnh cùng vàng nhạt thục nữ tu thân váy đầm, xem ra hai người hoàn toàn giống như đúc. Tô Ngữ Nghiên tại tẩy gân phạt tủy về sau, khí chất rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc, đến mức cùng Tô Vũ Tình hoàn toàn nhất trí. Trừ Sở Nam, cho dù là Trương Diệu Dương cùng Vương Khả vui mừng đều sẽ tính sai. Càng không nói đến là đối với Tô Ngữ Nghiên nhận biết cũng không sâu khắc Lý Ngọc Cầm. Ta không chỉ có dám nói, còn dám làm, người thật đúng là đầy đủ rất nhanh thức thời. Phách lối đến nỗi ngay cả một số cơ bản quy củ đều quên. Bất quá dạng này, ngược lại là cũng thiếu một chút phiền toái. Sở Nam đạm mạc nói ra, ồ, ngươi dám làm, quả nhiên là chuyện cười lớn. Ngươi cũng đã biết ta Duẫn Vạn có lai lịch ra sao? Ngươi cũng biết sư phụ ta là lai lịch gì? Tiểu nông dân, không muốn nói khoác mà không biết ngượng. Có lẽ ngươi có chút địa vị, nhưng những cái kia tại ta nói thuật trước mặt, vậy căn bản là không chịu nổi một kích. Duẫn Vạn lớn lối nói, ồ, cái kia ta xem một chút, ngươi đạo thuật lợi hại cỡ nào tốt. Sở Nam nói, bỗng nhiên ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chú về phía Duẫn Vạn hai mắt. Duẫn Vạn khẽ giật mình, ngay sau đó bị Sở Nam hai mắt hấp dẫn lấy chú ý lực. Sở Nam vận chuyển linh hồn chi lực, minh tưởng tinh không, đồng thời lấy cường đại tinh thần lực, chấn động Duẫn Vạn linh hồn. Duẫn Vạn khẽ giật mình, hai mắt lỗ trống lên. Nói đi, ngươi là ai? Có gì vui tốt? Có cái gì mục đích? Đều tốt nói một chút. Sở Nam trong mắt lóe lên một vệt màu sắc trang nhã. Ngay sau đó, nhiều mấy phần chế giễu chi tâm. Quả nhiên, Duẫn Vạn khẽ giật mình về sau. Ngay sau đó thành thành thật thật nói ra. Ta gọi Duẫn Vạn, cũng là Thiên Hư Núi, ký danh đệ tử. Ta là một tên song tính luyến người. Ưa thích làm nam nhân cũng ưa thích làm nữ nhân. Nhưng ta càng ưa thích bị nam bảo. Lúc đó nhường ta có một loại rất kỳ lạ khoái cảm. Duẫn Vạn thuyết pháp, để Lý Ngọc Cầm bọn người không khỏi nhíu mày lên. Cho dù là Trương Diệu Dương, đều hơi kém phun ra một miệng lão huyết tới. Hắn vô ý thức rời đi cái này Duẫn Vạn mấy bước. Tô Vũ Tình cùng Tô Ngữ Nghiên đều lui lại mấy bước. Cảm giác đến vô cùng buồn nôn, ta mục đích cũng là chiếm lấy Lý Ngọc Cầm âm huyết, sau đó đem năm cái thuế biến lệ quỷ luyện hóa trở thành huyền âm chi lực. Đánh vào trong cơ thể nàng thai nhi bên trong, chỉ cần đồng chính sơ cái này, hạt giống, đem tinh hoa vung vào trong cơ thể nàng, nàng thì nhất định sẽ mang thai hài tử, hấp thu âm khí oán khí đầy đủ. Thai nhi liền sẽ cực tốc trưởng thành, mấy ngày thời gian có thể đạt đến khoảng 3 tháng lớn nhỏ. Dạng này thì nhất định sẽ hình thành âm dương quỷ thai. Đến lúc đó, ta dự định là để Lý Ngọc Cầm mang thai tin tức, cùng Đồng Chính Sơ làm loạn video, trần trụi chiếu chờ ở chỗ này khuếch tán, lại để cho Đồng Chính Sơ vứt bỏ Lý Ngọc Cầm, để cho nàng tự sát. Sinh ra oán niệm mà chết. Dạng này nàng liền có thể biến thành lệ quỷ. Nếu như nàng trong bụng quỷ thai có thể thành hình, ta thì cầm giữ có công lao. Có chuyển chính thức cơ hội. Duẫn Vạn thành thật trả lời, để Lý Ngọc Cầm cùng Lục Thiếu Bạch đều sắc mặt tái nhợt chi cực. May ra sự kiện này không có phát sinh. Một khi phát sinh, này sẽ là cỡ nào thê thảm kết cục. Mà đến lúc đó, một khi bị Đồng Chính Sơ đoạt trong sạch, còn bị trong bóng tối đập video, đập trần trụi chiếu lời nói, lại tại Lý Gia Thôn thậm chí Ngọa Long Trấn truyền ra. Lý Ngọc Cầm biết, nàng là nhất định không có cách nào sống sót, không chỉ có ném chính mình mặt, còn ném toàn bộ Ngọa Long Trấn mặt, ném nàng Lý Gia Tổ Tông mặt. Nếu như lúc đó Đồng Chính Sơ còn có thể che chở một chút, có lẽ nàng còn có thể có một ít quyến luyến. Chỉ khi nào lại bị Đồng Chính Sơ một chân đá văng, hậu quả kia quả thực khó mà tưởng nổi. Tại lúc này, Lý Ngọc Cầm nhìn hướng Sở Nam, trong lòng cảm giác kích lộ rõ trên mặt. Không hiểu, Sở Nam thu hoạch được một đống lớn cảm ơn năng lượng, diễn hóa tử khí đông lai dị tượng, trong nháy mắt hội tụ đến Sở Nam trong mi tâm. Lý Ngọc Cầm tin tưởng, hơn nữa còn không gì sánh được cảm ơn. Sở Nam trong lòng hơi động, trong lòng có chút vui mừng. Chuyển chính thức, nếu như ngươi công lao cũng đủ lớn, có cơ hội thu hoạch được nhân bản tư cách sao? Sở Nam như có điều suy nghĩ, hỏi ý kiến hỏi một câu. Cái kia phải vô cùng bàng đại cống hiến giá trị mới có thể thu hoạch được một lần nhân bản a, Duẫn Vạn nói. Cả người bỗng nhiên kịch liệt run rẩy, dường như bị cái gì đáng sợ đồ vật một lần hành động đâm bên trong linh hồn đồng dạng. Nhưng một khắc này, Duẫn Vạn thân thể kịch liệt co quắp, trên thân bắt đầu tiêu tán ra hắc khí, Sở Nam mắt thấy không cách nào ngăn cản. Chuẩn bị thi triển minh tưởng hắc động chi lực, truy nã Duẫn Vạn linh hồn. Nhưng là tại lúc này, một cỗ vô cùng quỷ dị năng lượng màu vàng óng từ phương xa xâm nhập mà đến. Sau đó, đạo này năng lượng khóa lại Duẫn Vạn linh hồn, để linh hồn không lại tiếp tục tối lại. Duẫn Vạn trên thân, lúc này đã xuất hiện vô số màu đen dòi bỏ, bắt đầu gặm nuốt lấy hắn thân thể. Một người trung niên nam tử đi tới, trong tay hắn xuất hiện một cái vô cùng cũ nát hồ lô. hồ lô bày biện ra giáp màu nâu, có chút quỷ dị, mà kim quang kia chính là từ cái này trong hồ lô phun ra ngoài. Sở Nam, ta là Tề Thiên Chiếu, nghiệt đồ này sư phụ, ta đến không đối địch với ngươi, cũng không xin tha cho hắn. Tề Thiên Chiếu trong lúc nói chuyện, bóng người đã đến Sở Nam trước người, loại kia tốc độ, để Sở Nam trong mắt cũng hơi co vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.